Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, cô ấy làm việc trong một nhà xưởng, tình cờ quen biết một người đàn ông tên Liễu Hí. Lúc đó, nhà máy khá bận rộn, tôi muốn kiếm thêm tiền nên nhận làm ca đêm liên tục. Đêm đó, tôi đi làm về, vì muốn đi đường tắt nên rẽ vào một con hẻm nhỏ trong khu phố cũ. Cô ấy dừng lại một chút, vẻ mặt hiện lên một tia lạnh lẽo, sau đó tiếp tục. Khi đi đến giữa hẻm, tôi gặp phải một đám lưu manh. Bọn chúng quấy rối tôi, còn định ra tay động chân. Chính lúc đó, Liễu Hiến xuất hiện, giúp tôi thoát khỏi bọn chúng. Theo lời Liễu Hiến, anh ta là kế toán của nhà máy bên cạnh, đeo kính, dáng vẻ lịch sự, trông khá nhã nhặn, dễ gây thiện cảm. Hai người nhanh chóng xác lập quan hệ yêu đương, nhưng dường như Liễu Hiến rất bận, công việc của Lý Muội trong nhà xưởng cũng nhiều. Thành ra hai người không có nhiều cơ hội gặp nhau. Phần lớn chỉ là mỗi tối sau khi tan ca, Liễu Hiến đứng chờ cô ở đầu ngõ. Lý Muội không có bạn thân đặc biệt nào trong nhà xưởng, nên dù thường xuyên qua lại với Liễu Hiến, cũng không ai biết cô có bạn trai. Liễu Hiến đối xử với cô rất tốt, dù số lần gặp gỡ không nhiều, nhưng anh ta luôn mua đồ ăn vặt cho cô, buổi tối còn mang thêm áo cho cô khoác. Khi biết bà ngoại của cô ở quê bị bệnh nặng, cần tiền chữa trị, anh ta vỗ về. Chúng ta cùng cố gắng, sau này anh sẽ đón bà lên Bắc Thành chữa bệnh. Lý Muội thiếu thốn tình cảm, lại gặp được người dịu dàng như thế, nhanh chóng buông bỏ phòng bị. Thế nên, khi Liễu Hiến nói mẹ anh ta bệnh nặng, muốn gặp con dâu tương lai trước khi chết, cô không nghĩ nhiều, lập tức theo anh ta về quê. Trước đó anh ta không nói quê mình ở đâu, mãi đến tối hôm ấy, tôi mới biết anh ta là người thôn cây liễu. Tôi nghĩ cũng không xa lắm, đi xe vài tiếng là tới, chỉ đơn giản gặp mẹ anh ta một lần rồi về, nên không xin nghỉ phép. Lý Muội kể, giọng bình thản, tựa như đang nói chuyện của người khác. Ai ngờ khi đến nơi, tôi mới biết thôn cây liễu là nơi buôn bán người. Tiêu Tề dừng bút, cau mày, Lý Muội cười nhạt, vẫn dáng vẻ vân đạm phong khinh. Bọn họ rất cẩn thận, Liễu Hiến thả sợi dây dài như thế. Chọn đúng thời điểm để thu lưới là vì đã tìm được người mua tôi từ trước. Họ có một mạng lưới, sẽ chụp ảnh, hàng, gửi cho khách hàng tiềm năng, đợi đối phương xác nhận mới lừa người đến. Thôn cây liễu là trạm trung chuyển, bọn họ đoàn kết, không giữ người bị lừa ở lại quá lâu, vì vậy rất khó bị phát hiện, cũng khiến chúng tôi không có cơ hội trốn thoát. Tiêu Tề tiếp tục ghi chép, rồi hỏi, vậy tại sao cuối cùng cô không bị bán đi? Lý Muội lắc đầu. Không biết, lúc ấy tôi đã sắp bị đưa đi, nhưng sau đó lại bị giữ lại. Mười mấy người khác đều bị mang đi hết, chỉ có tôi còn ở đó. Bọn họ nhốt tôi trong một cái hầm. Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Cái hầm đó chính là nơi trước kia từng nhốt Khương Chân Chân. Nhưng khi tôi gặp cô ấy đã phát điên rồi. Tiêu Tề nhíu chặt mày, viết xuống mấy chữ, nhưng trong lòng có cảm giác khó chịu. Lê Kiến Mộc trầm giọng bổ sung. Xưa nay có quan niệm về trùng thụ, cây liễu là một trong những loài cây mang tính âm khí rất nặng, có thể trói buộc linh hồn. Một huyền sư lợi hại có thể dùng cây liễu chế tạo, đóng đinh linh hồn, khiến linh hồn mãi mãi không siêu sinh. Cây liễu ở thôn cây liễu vốn chưa đến mức thành tinh, nhưng có người cố ý phá hủy linh căn bằng máu chó đen, rồi lấy máu người cùng cơ thể con người để nuôi dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương pháp cổ vũ cưỡng chế này khiến cây liễu có yêu cầu rất cao với chất dinh dưỡng. Giọng Lê Kiến Mộc bình thản như đang nói chuyện thời tiết. Lý Muội và Khương Chân Chân đều có bát tự nhẹ, hồn phách yếu hơn người thường, rất dễ bị hấp thu, là chất dinh dưỡng lý tưởng cho cây liễu. Trong phòng yên tĩnh 2 giây, Tiêu Tề giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu. Bỗng Dư Tiểu Ngư run rẩy, xoa cánh tay. Có phải bật điều hòa hơi thấp không? Sao tự nhiên thấy lạnh thế nhỉ? Để tôi tăng nhiệt độ lên một chút. Tiêu Tề gian nan viết xuống mấy chữ. Hấp thu, phẩy chấm, chất dinh dưỡng, rồi hít sâu một hơi. Anh ta là cảnh sát. Anh ta phải bình tĩnh lại. Nhưng mà, viết thế nào cho trôi chảy bây giờ? Tiêu Tề còn đang đau đầu, thì Lý Muội đã nói hết những gì cần nói. Cô đứng dậy, thản nhiên. Nếu không còn chuyện gì nữa, chúng tôi đi trước. Tiêu Tề cũng vội đứng lên, để tôi tiễn hai người. Đợi một lát, Dư Tiểu Ngư đột nhiên bưng nước trà vào, cười ha ha. Chuyện đó, Lê Đại Sư, tôi có việc muốn nhờ cô giúp đỡ. Lê Kiến Mộc nhìn anh ta. Anh nói đi, hôm nay Dư Tiểu Ngư vừa mua cơm, vừa rót trà nước, rõ ràng là có việc muốn nhờ. Dư Tiểu Ngư liếc Tiêu Tề một cái. Tiêu Tề lập tức khép sổ lại, bắt chéo chân, ngồi im không nhúc nhích. Dư Tiểu Ngư nghẹn họng, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhà tôi có một người thân bị quỷ ám, tôi muốn nhờ cô đến xem giúp. Dư Tiểu Ngư nói rồi giải thích thêm, là thế này, người thân này của tôi có điều kiện kinh tế rất khá. Con trai họ trước đây từng hẹn hò với một nữ sinh, nhưng vì nhà cô ấy không mấy khá giả, nên vợ chồng kia không chấp nhận. Nữ sinh đó cũng có cốt khí, sau khi chia tay liền về quê kết hôn. Tiêu Tề cắt ngang, người đó tên là Hạ Thần. Lê Đại Sư, cô từng gặp rồi. Lê Kiến Mộc lập tức nhớ ra, đó là chàng trai nhảy múa dưới ánh đèn đường ở Đại học Bắc Thành. Dư Tiểu Ngư ngạc nhiên, mọi người quen Hạ Thần sao? Tôi đã kể chuyện về cậu ta với đại sư rồi. Tiêu Tề gật đầu, sau đó nhìn về phía Dư Tiểu Ngư. Giờ cậu nói rõ xem Hạ Thần bị làm sao? Lê Kiến Mộc hỏi thẳng, ý anh muốn nói chuyện cậu ta mỗi tuần 3 lần đến dưới đèn khiêu vũ. Không, nếu chỉ có vậy thì còn đỡ, nhưng 2 ngày nay, tình trạng cậu ấy không đúng lắm. Dư Tiểu Ngư thở dài, lúc trước, sau khi bạn gái cậu ấy kết hôn sinh con, cậu ấy gần như phát điên. Nhưng nói điên cũng hơi quá, ít nhất vẫn có thể tự lo cho bản thân. Mỗi tuần 3 lần ăn mặc chỉn chu đến bên ngoài Đại học Bắc Thành, thời gian dài như vậy, người nhà cũng dần chấp nhận. Nhưng gần đây bệnh tình cậu ấy nặng thêm, cậu ấy thường xuyên cười một mình trong nhà, lại còn nói chuyện với không khí, liên tục gọi, cục cưng, gì đó. Biểu cảm cứ như thể trước mặt thật sự có người, có lúc nửa đêm không bật đèn, ngồi trong phòng khách lẩm bẩm trò chuyện. Dì giúp việc trong nhà bị dọa đến mức bỏ việc. Tiêu Tề cau mày, không nghĩ đến khả năng bệnh tâm thần sao, tạo ra một thế giới hư cấu rồi tự chìm đắm trong đó. Đương nhiên là đã nghĩ đến, Dư Tiểu Ngư nói, người nhà đã đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ, nhưng sáng nay, mẹ Hạ Thần chạy đến nhà tôi khóc lóc. Bà ấy bảo sáng sớm dậy đi vệ sinh, liền thấy một người phụ nữ mặc váy trắng đứng trên ban công. Tiêu Tề quay sang nhìn Lê Kiến Mộc, cô không nói gì, chỉ lấy ra 2 lá bùa, đẩy đến trước mặt Dư Tiểu Ngư. Nghĩ cách đặt 1 lá lên người Hạ Thần, 1 lá cho mẹ cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữ bên mình, buổi tối không được tháo ra. Nếu sáng mai tỉnh dậy mà bùa biến thành bụi, lập tức liên hệ với tôi. Nếu vẫn nguyên vẹn, thì khuyên người nhà đưa cậu ta đi khám bác sĩ tâm lý. Được, cảm ơn Lê Đại Sư. Cách chương.